Thanh Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn nghe chuyện trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc chiến nàng dâu của tác giả Yến Nhi. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Để có thể đón nghe những video truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe chuyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại một tuần trôi qua, cuối cùng chuyện làm ăn của cậu cũng được giải quyết ổn thỏa, hoàn toàn thoát ra khỏi sức ép của má chồng tôi, thậm chí còn lật ngược cho bà ta một vố đau đớn, mất một khoản tiền khủng, nhưng đổi lại chẳng được lợi ích gì. Có lẽ sau trận này, má chồng tôi phải tức điên lên mất. Cứ nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy sướng rơn cả người. Trong lúc bọn tôi đang ăn mừng chiến thắng, một cuộc điện thoại gọi đến khiến đôi đũa trong tay cậu ba rơi xuống đất kêu leng keng. Sắc mặt vui vẻ bỗng chốc liền trở nên tối sầm. Ba vạch đen hiện rõ trên vầng trán cao, đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên một tia sát khí. Cậu cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, giáng thẳng xuống mặt bàn. Một tiếng rầm vang lên khiến tôi cũng giật bắn mình, bầu không khí im lặng một cách đáng sợ. Trước khi gác máy, cậu đưa tay vuốt mặt, khẽ thốt ra từng từ chắc nịch. Được rồi, anh sẽ về ngay. Sau đó cậu lại gọi một cuộc điện thoại khác, cất giọng gấp gáp, đưa họ về biệt phủ ngay lập tức. Nghe giọng điệu của cậu, dường như biệt phủ đã có chuyện gì rồi. Không đợi được nữa, ngay khi cậu vừa đặt điện thoại xuống, tôi lập tức chạy đến bên cạnh cậu ân cần hỏi. Có chuyện gì sao cậu? Cậu ba vừa mặc áo khoác vừa lên tiếng đáp. Bà nội sắp không xong rồi, chúng ta mau về thôi. Vừa nghe đến đây, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Khi tôi còn ở biệt phủ, tuy sức khỏe bà nội không có tiến triển tốt, nhưng thầy Mười đã nói bà cũng không có chuyển biến xấu. Nào ngờ chỉ mới hơn nửa tháng tôi rời đi, bệnh tình của bà lại trở nặng, nặng đến mức sắp không xong rồi ư. Tôi như hóa đá tại chỗ, mãi đến khi tên Phong thúc mạnh vào khuỷu tay tôi, cất giọng hối hả. Trời đất, cô còn đứng chôn chân ở đó làm gì? Mau, mau đi đi. Tôi chỉ ậm ừ rồi vội vã mặc áo khoác vào. Vợ chồng tôi lập tức leo lên xe trở về biệt phủ. Sau khi bước xuống xe, bước chân cậu ba mỗi lúc một nhanh dần. Với tốc độ này của cậu, tôi sắp không đuổi kịp nữa rồi. Nhưng tôi đâu thể lên tiếng than vãn, dù chỉ là một chút. Bởi tôi biết với hung tin bất ngờ này, tôi đau lòng một, nhưng cậu ba lại đau gấp 10. Bước đến cửa phòng bà nội, Út Nhàn vừa trông thấy cậu ba, liền nhào tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi một mạch đến trước mặt bà nội. Em mới quỳ xuống bên cạnh giường của nội, cất giọng yếu ớt. Nội, nội ơi, anh ba, anh ấy về rồi này nội, nội nhìn anh ấy đi nội. Giọng Út Nhàn càng lúc càng không thể nghe rõ nữa. Có lẽ em ấy đã khóc rất nhiều, đôi mắt sưng đỏ như thế kia mà. Cậu ba đưa mắt nhìn nội, chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh nội. Trông thấy ánh mắt đau thương của cậu, lòng tôi như thắt lại. Lúc này bà nội gắng gượng hé mắt ra nhìn, vừa nhận ra người đến là đứa cháu trai, luôn khiến bà phải bận tâm lo lắng. Những ngón tay gầy guộc của bà khẽ động đậy. Dù khó khăn cách mấy, bà vẫn cố gắng cong môi nở nụ cười hạnh phúc. Về rồi, tốt, tốt lắm. Cậu ba nhanh nắm lấy bàn tay bà, cất giọng run run. Nội đừng nói gì hết, nội cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Con ở đây mà. Có lẽ bà nội đã nhận ra thời gian của bản thân không còn nhiều. Bà khẽ lắc đầu đáp lại cậu ba, rồi chậm rãi nói từng chữ một, căn dặn cậu rất kỹ lưỡng. Bà bảo cậu đừng long nhong nữa, tu chí làm ăn, lo cho vợ cho con. Bà còn nói với cậu, tôi là một đứa con gái tốt, cậu nhất định không được phụ tôi, cả đời phải đối tốt với tôi. Nhìn thấy cảnh tượng bi thương trước mắt, một người ngoài như tôi còn cảm thấy quặn lòng, huống hồ là những đứa con cháu ruột thịt của bà. Tôi đưa tay quệt má, một thứ dung dịch trong suốt nóng hổi đang lan dài trên gương mặt tôi. Từ khi nào những giọt lệ giống như cánh diều đứt dây cứ tuôn xuống không ngừng nghỉ. Má nhỏ trông thấy vậy thì sợ tôi kích động quá mà ngất đi. Má lập tức vòng tay ôm lấy tôi, liên tục vỗ về cánh tay tôi. Bấy giờ tôi mới phát hiện hai mắt má đỏ hoe sưng húp. Ai ai trong nhà cũng tiếc thương cho bà nội. Vậy mà má chồng tôi, bà ta không những không rơi một giọt nước mắt mà còn trưng ra vẻ mặt thỏa mãn. Sống chung dưới một mái nhà hơn 30 năm trời, bà ta vẫn không thể vì nội là tỏ ra đau lòng một chút. Tôi tự hỏi lương tâm của bà ta đâu mất rồi. Trong lúc tôi còn đang oán trách má chồng tôi, đột nhiên cậu ba gầm lên. Nội, nội không được ngủ. Nội mở mắt ra nhìn con đi. Thím Miền sắp về đến rồi mà. Nội phải gắng lên. Miền, Miền, con ơi. Mí mắt nội khẽ động đậy. Có lẽ bà đang gắng gượng để có thể nhìn thấy thím Miền một lần cuối. Nhưng dường như đầu trâu mặt ngựa đã dắt nội đi mất rồi. Bàn tay bà nhanh chóng trượt khỏi tay cậu ba. Út Nhàn trông thấy vậy lập tức trở nên hoảng loạn. Em ấy đưa mắt nhìn thầy Mười, hét lên. Nội, thầy Mười, thầy mau lại xem nội đi. Út Nhàn đứng dậy, né sang một bên để thầy Mười đến xem tình hình nội. Sau khi bắt mạch xong, ông khẽ lắc đầu bất lực. Nội đã thật sự đi rồi. Út Nhàn đau đớn ngã khuỵu xuống đất, gào khóc thảm thương. Má nhỏ nhanh chân đi đến đỡ lấy em ấy, ôm em ấy vào lòng. Cả hai cùng khóc, tiếng khóc đến thê lương. Tôi mím chặt môi, chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh cậu ba. Cậu vẫn chấp niệm giữ khư khư bàn tay lạnh lẽo của bà nội. Ánh mắt cậu một ly cũng không rời khỏi khuôn mặt nội. Tôi vòng tay lên vai cậu khẽ vỗ về. Trong thời khắc này, tôi thật sự không biết bản thân nên làm gì. Dù biết những lời an ủi chỉ là dư thừa, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng có lẽ như vậy sẽ khiến nội thanh thản hơn. Còn nỗi đau nào đau hơn khi tận mắt nhìn thấy con cháu mình vì tài sản mà không ngừng tranh giành đấu đá lẫn nhau, đến khi một mất một còn. Bỗng một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay tôi. Tôi mới phát hiện hai mắt cậu ba ươn ướt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu rơi lệ. Đối với một người đàn ông mà nói, khi họ rơi lệ là lúc họ cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn nhất. Nhưng còn cậu ba, cậu chỉ rơi đúng một giọt lệ vào lúc đặt xuôi hai bàn tay nổi. Khi chạm đến tận cùng của nỗi đau, ai cũng sẽ như vậy sao? Một lúc sau, cánh cửa phòng nội được đẩy ra là Hai Đăng vừa đón ba chồng tôi từ trên Sài Thành về. Từ hôm tôi rời khỏi biệt phủ, ông cũng lên Sài Thành hợp tác chuyện làm ăn. Đã hơn nửa tháng rồi chưa về nhà, nên má chồng tôi mới có cơ hội lộng quyền đến như thế. Nhưng ông còn chưa kịp xung vầy với gia đình, đã nhận được hung tin đớn đau này. Hai Đăng cắn chặt môi nhìn bà nội, nằm bất động trên giường. Ánh mắt cậu ta khi nhìn nội cũng chẳng khác cậu ba là bao. Còn ba chồng tôi, ông vừa ôm lấy thi thể nội, vừa gào khóc trong thảm thiết. Cũng nhờ có thầy Sáng đến đúng lúc, các nghi lễ rất nhanh đã hoàn tất. Hóa ra thầy đã dự liệu được mọi chuyện, chỉ là thiên cơ bất khả lộ. Sau khi khâm liệm xong xuôi, ba chồng tôi mời thầy nán lạn vài ngày. Trông thấy cậu ba cứ quỳ trước linh cữu của bà nội, tôi nén một tiếng thở dài, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi cất giọng khuyên bảo. Cậu đã quỳ ở đây suốt một đêm rồi, lại không chịu ăn uống gì, thì lấy sức khỏe đâu lo cho tang lễ bà nội. Anh chịu được, không sao đâu. Phải, cậu chịu được nhưng em không chịu được. Ăn chút gì đi cậu. Cậu bà vẫn im lặng không đáp lời tôi, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi di ảnh của bà nội. Tôi di chuyển đến trước mặt cậu, hai tay giữ chặt bờ vai cậu nỉ non. Em biết cậu đang rất đau lòng, nhưng cậu cũng không thể bỏ ăn bỏ uống mà quỳ ở đây mãi. Sức đâu mà chịu cho nổi, huống hồ bà nội cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Cậu nghe lời em, ăn chút gì đó đi. Trông thấy cậu ba hoàn toàn không có phản ứng đáp lại, tôi tặc lưỡi đứng dậy rồi lại quỳ xuống ngay bên cạnh cậu, cất giọng giận dỗi. Được, cậu cứ như vậy thì em quỳ với cậu, cũng không ăn không uống. Nếu em có mất sức mà chết, thì cậu cũng đừng làm đám tang cho em. Sẽ không ai quỳ cùng cậu nữa đâu. Lúc này cậu ba mới quay sang nhìn tôi. Cho dù cậu nói thế nào, tôi cũng một mực quỳ ở đó. Cuối cùng có lẽ đã hết cách với tôi, cậu đành ngoan ngoãn đứng dậy theo tôi đi vào trong bếp kiếm chút cháo lót bụng. Tôi vừa đỡ cậu lên, bên ngoài sân bỗng truyền vào tiếng cãi cọ. Ai cho cô về đây? Mau cút đi. Đó là giọng nói của má chồng tôi. Nhưng bà ta đang mắng chửi ai thế nhỉ? Rất nhanh sau đó lại truyền đến giọng của một người phụ nữ khác. Đến cả nhìn mặt bà ấy lần cuối, bà cũng không cho tôi sao hả bà Hạnh? Nhận ra chất giọng của thím Miền, tôi và cậu ba nhanh chân tiến ra sân. Trông thấy thím và má chồng tôi, một người muốn vào, một người lại ra sức ngăn cản. Hai bên cứ tranh nhau, cãi inh ỏi. Má chồng tôi tức giận đùng đùng, chỉ thẳng mặt thím Miền lớn tiếng quát nạt. Năm đó, cô đã làm ra loại chuyện bại hoại thế nào, giờ còn mặt mũi đến viếng má chồng tôi sao? Cút đi, mau cút đi. Thím Miền vừa định cất giọng phản bác lại má chồng tôi, cậu ba liền lên tiếng trước. Là con mời thím ấy về đây, chẳng lẽ bà nội muốn gặp thím mấy lần cuối, má cũng không đồng ý sao? Vừa trông thấy tôi và cậu ba, bé Nụ với thằng Cuội mừng ra mặt, còn má chồng tôi thì im lặng không đáp. Nhưng ánh mắt bà ta khi nhìn cậu thật đáng sợ, bà ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nếu tôi là một người không hiểu chuyện, có lẽ tôi đã nghĩ rằng bà ta là mẹ kế của cậu chứ không phải là người đã mang nặng đẻ đau cậu. Vốn bà ta sẽ không dễ dàng để thím Miền bước chân vào nhà nếu không có sự xuất hiện của ba chồng tôi. Ông nhìn thím Miền không nhanh không chậm nói. Thím vào tháp cho má nén nhang đi. Đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn Hạnh. Hôm nay là đám tang của má, người ta đến cúng điếu rất đông, bà đừng làm loạn nữa có được không? Má chồng tôi nghe thế vậy thì liếc mắt nhìn ông ấy, hừ hừ mấy tiếng rồi ngoe nguẩy đi vào trong. Nhìn theo bóng lưng bà ta, ánh mắt ba chồng tôi dấy lên một tia phức tạp, không rõ cảm xúc như thế nào. Lúc bà ta đi ngang qua cậu ba vẫn không quên gằn giọng đe dọa. Con ẩn thân cũng giỏi lắm, đừng vui vội. Trước lời nói của bà ta, cậu ba vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Nhưng sao tôi lại không nhìn ra được ánh mắt của cậu có chút dao động. Dù cho cậu có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không tránh khỏi những tổn thương bởi thứ vũ khí vô hình đó. Nó không khiến cậu chảy máu, nhưng lại để lại trong lòng cậu thứ cảm xúc bứt rứt khó chịu. Tôi bảo cậu ba xuống bếp ăn chút cháo, để tôi dẫn thím Miền đến thắp cho bà nội nén nhang. Sau khi thắp nhang cho bà nội, thím quỳ xuống trước linh cữu trịnh trọng khấu đầu. Khi ngẩng đầu nhìn lên di ảnh của bà, thím không kiềm được cảm xúc trong lòng, đôi mắt ngấn ngấn nước. Rất nhanh, hai hàng lệ tuôn xuống, chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Lúc này tôi mới quan sát thím kỹ hơn, sắc mặt thím nhợt nhạt trông thấy rõ. Có lẽ cả đêm qua ở trên xe, thím đã không chợp mắt một lúc nào. Nhìn thím liên tục đưa tay lau nước mắt, tôi cứ thấy tội làm sao. Cậu ba vừa nhận được hung tin từ Út Nhàn, đã lập tức cho người đến đón thím Miền về biệt phủ, nhưng vẫn muộn mất một bước. Đến lúc thím về đến nơi thì bà nội đã được khâm liệm và nhập quan xong xuôi. Trước mắt lúc này chỉ là một cỗ quan tài và một tấm ảnh lạnh lẽo. Đến cả nhìn mặt nội lần cuối, thím cũng không thể làm được. Thật lòng mà nói, tình cảm chân thành mà thím dành cho bà còn hơn cả những người trong dòng họ. Nhìn đi, nhà họ Hoàng biết bao nhiêu người đến cúng điếu, nhưng chẳng ai là thật sự tiếc thương cho nội. Họ chỉ đang giả vờ tỏ ra đau lòng mà thôi. Tôi chậm rãi bước đến, đỡ thím Miền đứng dậy, khẽ cất giọng nhỏ nhẹ. Thím đừng đau buồn quá, bà nội trước khi đi còn nhắc đến thím. Thím Miền hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu. Năm đó tôi không nên mềm yếu mới phải, nếu không tôi đã có thể ở bên chăm sóc bà rồi. Tôi hơi đảo mắt nhìn về phía thím Miền. Khi ba má chồng tôi vì thím mà tranh cãi ở giữa sân, tôi đã ngờ ngợ ra chuyện năm đó. Khả năng cao là có liên quan đến ba chồng tôi, nhưng tôi lại không dám đoán mò, càng không dám mở miệng hỏi thím chuyện năm đó. Trong lúc tôi còn không biết nói gì, bầu không khí dần chìm trong im lặng, bỗng một giọng nói dịu dàng khẽ vang lên. Thím Miền, đúng là thím rồi. Cả tôi và thím Miền đều quay người nhìn lại. Người phụ nữ mặc quần áo trắng đứng trước mắt chúng tôi là má nhỏ. Mắt má ngấn ngấn nước, chậm rãi đi đến ôm chầm lấy thím. Má vỗ về thân ảnh gầy guộc xanh xao của thím, khẽ cất giọng vui mừng. Mấy năm không gặp, thím gầy đi nhiều quá. Thím Miền từ từ buông má nhỏ ra, nhìn má bằng ánh mắt vô cùng thân thuộc. Thím nắm lấy tay má dịu dàng đáp. Trông thấy cô vẫn khỏe là tôi vui rồi. Nhìn bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau như những người thân trong nhà, tôi bỗng thấy vui mừng trước linh cữu của bà nội. Có lẽ bà cũng muốn nhìn thấy cảnh thím Miền được mọi người yêu thương. Tuy tôi chưa từng nghe bà nội kể về thím, nhưng tối qua lúc thu dọn đồ đạc cho bà, tôi phát hiện bà lưu giữ tấm ảnh chụp chung với thím rất cẩn thận. Phía sau tấm ảnh còn để dòng chữ: con gái chúc con cả đời vui vẻ. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ ra bản thân xém chút thì quên mất việc này. Tôi nhanh chóng đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh đen trắng đã cũ đưa cho thím, kèm theo lời nói. Nội đã cất giữ vô cùng cẩn thận. Khi thím Miền lật tấm ảnh ra sau, trông thấy nét chữ cong cong quẹo quẹo của nội, nước mắt thím lại từ từ rơi ra khỏi hốc mắt, rơi xuống tấm ảnh trên tay thím. Thím vừa đưa tay, lau đi những giọt nước mắt rơi lên ảnh, vừa nở nụ cười mỹ mãn. Trông thế vậy, má nhỏ vỗ nhẹ nhẹ lên vai thím, cất giọng sẻ chia. Má vẫn luôn tin tưởng thím, chỉ là với tình cảnh lúc đó. Thím Miền đặt tay lên tay má nhỏ, ngắt ngang lời má. Tôi biết chứ, tôi không trách bà, cũng chưa từng trách bà. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi cứ lượn lờ trước mặt má nhỏ. Dẫu biết rằng đề cập đến chuyện đau lòng của người khác sẽ không hay, nhưng tôi vẫn không kiềm được sự tò mò trong lòng. Dường như phát hiện ý đồ của tôi, má nhỏ cong môi cười khoái chí. Má vẫy tay bảo tôi ngồi xuống ngay bên cạnh, chậm rãi cất giọng khoan thai. Con muốn hỏi chuyện của thím Miền đúng không? Dạ con... Không cần lo, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi. Huống hồ bà nội cũng không còn nữa, thím ấy cũng nên thoát khỏi sự ràng buộc năm đó. Má nhỏ càng nói tôi càng mơ hồ. Tôi nâng tay chống cằm, chăm chú lắng nghe má kể về quá khứ của thím Miền. Hóa ra lúc thím lên 10, vì không có tiền chữa bệnh cho má ruột, nên thím đã bán thân cho biệt phủ trở thành người làm. Nhưng má thím vẫn không qua khỏi cơn nguy kịch. Chỉ một tháng sau đó lập tức qua đời, bỏ lại một mình thím bơ vơ. Bà nội thấy thím ngoan hiền, lễ phép, lại có lòng hiếu thảo, nên giữ thím bên cạnh chăm sóc mình. Dần dần nội xem thím như con gái mà đối đãi. Một phần cũng bởi vì nội chỉ có một người con trai duy nhất là ba chồng tôi. Năm thím 12 tuổi, vốn dĩ nội định mai mối thím cho một người con trai ở làng bên. Nhưng má chồng tôi thấy nội yêu thương, chiều chuộng thím nên sinh lòng đố kỵ. Bà ta nghĩ rằng bà nội sẽ để thím trở thành vợ của ba chồng tôi. Bà ta sợ thím sẽ uy hiếp đến địa vị bà cả của bà ta, nên trong một đêm đã chuốc say ba chồng tôi, sau đó lại hạ thuốc mê cho thím Miền để dàn dựng cảnh bắt quả tang tại trận. Khi ấy má chồng tôi đang mang thai út Nhàn, vì trông thấy cảnh tượng gian xíu giữa chồng và người làm trong nhà nên đã sinh non. Xong bà ta mượn cớ này để đuổi thím Miền ra khỏi biệt phủ. Thím cũng đã kể tội bà ta, thậm chí là khóc lóc van xin để được ở lại bên cạnh bà nội, nhưng đều bị má chồng tôi cự tuyệt. Tuy bà nội, má nhỏ đều tin vào nhân cách của thím, nhưng tình ngay lý gian lại không có bằng chứng buộc tội má chồng tôi. Nội chỉ đành để thím về căn nhà gỗ dưới quê sinh sống. Kể từ đó, quan hệ má chồng nàng dâu giữa bà nội và má chồng tôi càng trở nên gay gắt. Đâu cũng là nghiệp mà má chồng tôi gây ra. Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy chua xót. Trinh tiết của một người phụ nữ lại bị đem ra làm công cụ tranh giành tài sản. Có lẽ năm đó, thím Miền đã chịu không ít uất ức, nhưng vì nghĩ cho bà nội nên thím mới chấp nhận rời đi mà không một lời oán trách. Thảo nào khi nhắc đến má chồng tôi, trong mắt thím chỉ thấy sự phẫn nộ. Nhưng vẫn còn một chuyện tôi không thể nào lý giải được, bèn cất giọng hỏi. Ba thì sao hả má? Chẳng lẽ ba không biết mình bị gài sao? Má nhỏ khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp. Ông ấy biết chứ, nhưng ông ấy không vạch trần bà Hạnh mà thôi. Tại sao lại như thế? Má nhỏ cất giọng chua chát. Vì ông ấy thương bà Hạnh, ông ấy còn có thể vì bà ta mà cãi lời ba má, một mực cưới bà ta về làm vợ lớn. Tôi mím chặt môi vì biết bản thân đã lỡ lời. Tôi từng nghe cậu ba nói, má nhỏ vốn xuất thân trong một gia đình quyền quý, đã định sẵn sẽ trở thành vợ lớn của ba chồng tôi. Nhưng vì có sự xuất hiện của má chồng tôi, nên má phải cắn răng cam chịu kiếp vợ bé. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu mà má nhỏ dành cho ba chồng tôi. Bất chấp tất cả, đều có thể ở bên cạnh người thương, cho dù là từ bỏ danh phận vợ lớn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhìn ra được tình yêu mà má dành cho ba chồng tôi chưa từng vơi đi dù chỉ là một chút. Và dường như nhiều năm bên nhau, ba chồng tôi cũng nhận ra tấm chân tình của má. Nên từ khi tôi bước chân về đây làm dâu, luôn thấy ba dành cho má sự tôn trọng và yêu thương nhất định. Dù vậy, tôi cũng không thể phủ nhận bản thân đã khơi lại quá khứ đau buồn của má. Tôi khẽ cất giọng lý nhí. Con xin lỗi má. Má nhỏ nhìn tôi cười cười. Con có lỗi gì đâu, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Trong lúc tôi định cất giọng an ủi, âm thanh chua ngoa quen thuộc lại vang lên. Chà, miệng thì leo lẻo bảo thương bà nội, mà vẫn còn tâm trạng ngồi đây tám chuyện đời. Có buồn cười quá không, cô con dâu tốt của tôi. Má chồng tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ cô con dâu tốt như để nhắc nhở tôi. Dù thế nào tôi vẫn ở trong tầm ngắm của bà ta. Vốn dĩ tôi không định gây gổ với bà ta vào những ngày tang của bà nội. Nhưng nghĩ đến những chuyện của thím Miền và má nhỏ đã phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua, tôi lại tức không chịu được. Còn sống không thẹn với lòng, chẳng điều gì phải sợ cả. Chỉ những người sống không minh bạch mới cảm thấy chột dạ thôi má. Luật nhân quả sẽ không tha một ai. Bà ta nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi gằn giọng. Thi thể má chồng tôi còn chưa nguội mà cô đã muốn phản rồi à? Tôi vừa định lên tiếng phản bác liền bị má nhỏ nắm tay ngăn lại. Má bình tĩnh nói. Một câu cũng má chồng tôi, hai câu cũng má chồng tôi. Cả má lại tưởng chị yêu thương má thật. Tối tối lại tìm về tán gẫu với chị cũng nên. Má chồng tôi vừa nghe má nhỏ đã xoáy hai câu, mặt mày liền biến sắc, nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng bà ta, tôi chậm rãi quay sang nhìn má nhỏ lý nhí. Sao bà ấy lại sợ đến vậy? Bà hãy sợ nhất là ma đấy. Má chồng tôi thật sự sợ ma sao? Không, tôi lại không nghĩ một người như bà ta lại sợ vong hồn của người đã khuất. Mà cái khiến bà ta hoảng sợ, đó chính là lương tâm đã thối rữa của bà ta. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, lại sắp có chuyện hay rồi. 3 ngày sau, kể từ khi bà nội chút hơi thở cuối cùng, tinh thần cậu ba đã có phần khởi sắc. Buổi tối đó, cậu dẫn tôi cùng thầy Sáng ra chỗ giếng nước trong khu cấm để tìm cách giải ếm giúp cô gái kia. Vốn dĩ tôi định xong đám tang cho bà nội thì mới tính đến chuyện này, nhưng cậu lại bảo với tôi rằng đây là thời cơ tốt nhất để tôi có thể giúp cô gái kia đầu thai chuyển kiếp. Bởi lẽ thời gian này má chồng tôi sẽ lơ là cảnh giác, hoàn toàn không chú ý đến. Huống hồ sau khi kết thúc đám tang sẽ chẳng có cái cớ nào để giữ thầy Sáng ở lại. Cuối cùng tôi cứ theo kế hoạch của cậu mà làm. Trước khi tiến vào khu cấm nhà họ Hoàng, tôi đã kể thầy nghe rất chi tiết cảnh ông thầy cúng tên Trình lẩm bẩm ếm hại cô gái đó. Thầy từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng khi nghe nhắc đến ông thầy cúng có đôi mắt quái dị, thầy Sáng lập tức hỏi tôi họ tên ông thầy cúng kia. Tôi chỉ lắc đầu rồi nói với thầy tên của ông ta, còn họ thì tôi không biết được. Sở dĩ thầy Sáng có thái độ như vậy là vì ông Trình kia từng là sư đệ của thầy. Nhưng vì ông ta ham mê tiền bạc, dùng bùa thuật giúp người khác hại người nên đã sớm bị trục xuất. Trường hợp như ông Trình, tôi đã thấy nhiều nên cũng chẳng lấy làm lạ việc ông ta bị đồng tiền che mở con mắt. Thầy Sáng nhìn giếng nước một lúc lâu, rồi lại ngồi xuống sờ vào chỗ máu gà đã đông. Nhìn thấy những vết máu đỏ sẫm, tôi lại nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Bất giác tôi cảm thấy rùng mình, dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Cậu ba khẽ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, nở nụ cười trấn an. Bắt gặp ánh mắt ôn nhu của cậu, tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại chăm chú dõi theo từng động tác, cử chỉ của thầy Sáng. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng mọi thứ, thầy chậm rãi lắc đầu. Chiêu này của tên Trình chẳng khác nào con dao hai lưỡi, lại dám dùng máu mình để ém hại vong hồn của một bào thai đã thành hình. Tôi và cậu ba đều tròn mắt vì ngạc nhiên, vẫn là tôi lên tiếng trước. Bào thai? Thầy nói cô gái kia là một bào thai đã thành hình. Trước câu hỏi của tôi, thầy Sáng tặc lưỡi rồi gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, nếu nhìn vết tích để lại, có lẽ đã hơn 30 năm rồi. Vào thời điểm đó, trong biệt phủ có ai từng phá thai không? Cậu ba chậm rãi lắc đầu đáp lại lời thầy. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Chuyện này rất có thể liên quan đến má chồng tôi. Nếu không bà ta cũng chẳng chi ra số tiền lớn như vậy để mời ông thầy cúng kia về trấn vong một lần nữa. Phá thai thì con không rõ, nhưng quả thật từng có một người sảy thai. Lúc này thầy Sáng mới chậm rãi cất giọng khoan thai. Tên Trình dùng chính máu của mình để trấn vong hồn của cô gái kia, nên nếu muốn giải ếm cho cô ấy, chỉ có một cách là trích máu má ruột của cô ấy mà thôi. Sau khi nghe thầy Sáng giải thích cặn kẽ mọi thứ, chúng tôi lập tức quay trở vào nhà để tránh má chồng tôi sinh nghi. Trong lúc dùng cháo tối cùng cậu ba trên phòng riêng, tôi cứ đưa mắt nhìn bát cháo nghi ngút khói mà vẫn chưa động đũa. Chỉ cần nghĩ đến việc cô gái kia thật sự là đứa con đầu lòng của má chồng tôi là tôi lại không kiềm lòng được mà tức giận. Có lẽ trông thấy tôi cứ ngồi ngây người, cậu ba chậm rãi lên tiếng hỏi. Em thật sự nghĩ rằng cô ấy là con của má sao? Tôi quay đầu nhìn sang cậu ba, khẽ lắc đầu đáp lại. Em không chắc, nhưng cậu cũng thấy, mọi chứng cứ đều hướng về má. Em biết nói ra những lời này là không nên, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, em thật sự không có niềm tin với má. Cả cậu và hai Đăng đều là người sống sờ sờ, mà bà ấy vẫn có thể biến hai người thành công cụ để tranh giành tài sản, thì một bào thai đã là gì đâu. Chúng ta chỉ có thể thử một lần mà thôi. Bản thân em cũng hy vọng bà ấy không phải má ruột của cô gái kia. Cậu buông đũa, im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng nói tiếp. Máu của má, anh sẽ lấy giúp em. Trước câu nói của cậu, tôi chỉ biết gật đầu đáp lại. Tôi thật tâm hy vọng mọi thứ không giống như suy đoán của tôi. Quả nhiên ngày hôm sau, cậu đã lấy được máu của má. Nhưng bằng cách nào cậu lại không nói? Đương nhiên tôi cũng không dám hỏi. Tôi cứ cầm theo máu của má cùng thầy Sáng quay trở lại giếng nước. Còn cậu ba thì ở lại nhà lớn tiếp đãi những người đến cúng điếu bà nội. Đến trước giếng nước, thầy Sáng lấy trong túi đồ nghề ra ba lá bùa khác nhau. Thầy cầm chắc ba lá bùa trong tay, mấp máy đôi môi, lẩm bẩm mấy câu bùa chú khó hiểu. Sau khi niệm xong, thầy ném lên miệng giếng một nắm gạo trắng và một ít muối. Xong, thầy lập tức đốt ba lá bùa thả từ từ xuống giếng. Cuối cùng thầy nhỏ từng giọt máu tươi lên thành giếng. Nhưng rất lâu sau đó, mọi thứ vẫn như vậy, hoàn toàn chẳng có thay đổi gì. Lúc này thầy mới cất giọng nói. Máu của người này hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với cô gái kia. Thầy Sáng vừa dứt lời, tôi lập tức nhíu mày đưa tay lên gãi đầu. Đúng như hy vọng của tôi, má chồng tôi không phải má ruột của cô gái kia. Nhưng cũng vì vậy mà khiến tôi đau đầu một phen. Vậy rốt cuộc là ai chứ? Trong lúc tôi đang còn vò đầu suy nghĩ, giọng thầy Sáng lại vang lên. Lần này không thành, tên Trình chắc chắn biết được có người động tay động chân vào. Cô chỉ có thời gian 2 ngày để tìm ra chính xác má ruột của cô gái kia, nếu không hồn phách của cô ấy sẽ tiêu biến. Lúc tôi và thầy Sáng trở lại gian nhà lớn, đã nghe thấy giọng má chồng tôi cất lên sang sảng. Thoạt đầu tôi chẳng mấy quan tâm đến, nhưng khi nghe thấy giọng Thím Miền đáp trả lại, tôi hơi hướng mắt về phía hai người họ. Suốt những ngày Thím Miền ở lại biệt phủ lo tang lễ cho bà nội. Má chồng tôi bận bịu thì thôi, còn rảnh tay bà ta lại kiếm chuyện gây gổ với Thím. Mỗi lần như thế, Thím chỉ trả lời mấy câu rồi thôi. Một phần vì chán nản, một phần vì không muốn dư hơi tổn sức với má chồng tôi. Nhưng lần này thì khác, Thím không những đôi co với má chồng tôi từng chút một, mà còn lớn giọng mắng lại má chồng tôi. Trước hành động kỳ lạ của Thím, tôi trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Cả tôi và thầy Sáng đều bước đến xem. Lúc này má chồng tôi lửa giận đùng đùng, giơ cao tay định đánh lại Thím Miền, nhưng đã bị Thím kịp ngăn lại. Hai mắt Thím sắc lẹm, gằn từng chữ một. Lúc trước tôi vì bà ấy mà bỏ qua cho bà, không có nghĩa bây giờ tôi cũng sẽ cam chịu như thế. Bà đừng quá quát. Má chồng tôi không hề chịu thua, lập tức đáp lời. Loại không có liêm sỉ như mày cũng xứng sao? Tranh thủ lúc chủ ngủ say trèo lên giường chủ, vậy mà mày vẫn còn mặt dày đứng ở đây. Má chồng tôi còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng bốp vang lên giòn giã. Thím Miền cắn chặt môi, dứt khoát tát mạnh vào một bên mặt của má chồng tôi. Tuy gương mặt Thím vẫn giữ được điềm tĩnh, nhưng bàn tay Thím hơi run lên. Phải chăng trong lúc kích động, Thím không thể kiểm soát nổi bản thân mình? Má chồng tôi đưa tay lên bịt má, trừng mắt nhìn Thím Hiền quát tháo ầm ĩ. Mày, sao mày dám? Tao đánh chết mày. Ngay lúc má chồng tôi định nhào vào đánh Thím Miền, má nhỏ lập tức la lên. Nhanh, cản bà lớn lại, nhanh lên. Tuy má chồng tôi bình thường hay mỉa mai người khác, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bà ta hung hãn như vậy. Không phải bà ta giỏi nhất là che đậy bản thân sao? Trong lúc đầu óc tôi còn đang chìm trong vòng tròn bát quái, thầy Sáng bỗng tặc lưỡi rồi lắc đầu, chậm rãi cất giọng khoan thai. Nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà. Tôi nửa hiểu nửa không trước câu nói của thầy Sáng. Do dự một lúc, tôi hỏi. Ý thầy là... Tên Trình cả đời làm nhiều chuyện xấu xa, nay gặp người có đạo hạnh cao hơn, vì bị phản vệ mà đi rồi. Những người được hắn tiếp tay, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Bà lớn đây là một ví dụ minh chứng. Hóa ra đây chính là lý do khiến má chồng tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Thảo nào cả ngày hôm nay Tôi cứ thấy bà ta lạ lạ thế nào. Có lẽ thầy Sang nói đúng, nhân quả luân hồi sẽ không tha cho bất cứ ai. Thầy Trình qua đời đâu cũng là nghiệp do ông ta tạo ra. Nhưng mà khoan đã, ông thầy cúng kia đã qua đời rồi sao? Tôi kinh ngạc nhìn sang ông thầy Sáng, miệng lắp bắp. Ông Trình... Tôi chỉ vừa nói đến đó, thầy Sáng lập tức hiểu ý tôi. Thầy khẽ gật đầu chậm rãi lên tiếng giải thích. Tôi vừa bắt quẻ, hắn thật sự đi rồi. Vậy bùa chú ông ta để lại thì sao hả thầy? Thì vẫn còn đó thôi cô. Bất giác, tôi hướng mắt nhìn về phía má chồng tôi. Đây thật sự là phản phệ của bùa chú sao? Trước khi dùng nó, bà ta có từng nghĩ đến hậu quả về sau không? Tôi thật sự không dám tưởng tượng ra nghịch cảnh sau này. Buổi chiều cùng ngày, trong lúc người người tấp nập ra vào cung điếu bà nội, bỗng má chồng tôi thét lên. Cái gì? Nghe thấy tiếng thét của bà ta, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bà ta. Lúc này Vũ Tư mặt mũi tái xanh, liếc mắt ra hiệu cho má chồng tôi. Có vẻ nhận ra sự thất thố của bản thân, bà ta vội gật đầu thay cho lời xin lỗi khách khứa, rồi nắm lấy cổ tay Vũ Tư, kéo đi một mạch. Trong bộ dạng cuống cuồng kèm theo sợ hãi của bà ta, tôi có thể chắc chắn rằng tin tức ông Trình qua đời đã được truyền đến. Ngoài việc đó ra, tôi hoàn toàn không thể nghĩ được lý do nào khác có thể khiến má chồng tôi kinh hãi đến độ thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Bỗng bên tai tôi truyền đến một thanh âm trầm ấm. Em lại định bày trò gì à? Vốn nghĩ hai ngày sẽ không có khả năng tìm ra má ruột của cô gái kia, nhưng nay lại xảy ra chuyện của ông Trình. Em định thế này, thế này. Cậu thấy sao? Tôi ghé sát tai cậu thì thầm kế hoạch tôi đã nghĩ ra trước đó. Sau khi nghe xong chi tiết, cậu khẽ gật gù tán thành. Với thời gian hạn hẹp như vậy, có lẽ đây đã là kế hoạch chu toàn nhất mà tôi nghĩ ra được. Hy vọng những chuyện này nhanh chóng kết thúc. Chất xám của tôi sắp vì những chuyện này mà hao mòn hết rồi. Tối đến, khi má chồng tôi đã về phòng nghỉ ngơi, bé Nụ rón rén mang một túi đồ vào phòng riêng của tôi và cậu. Trông thấy tôi ngồi chễm chệ trên ghế, nó đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn tôi, khẽ cất giọng nói lý nhí. Tất cả đồ cô dặn đều ở đây, cô thật sự định làm như vậy sao? Tôi gật đầu đáp lại lời bé Nụ. Sau khi tém lại tóc, tôi đứng dậy, chậm rãi đi đến mở túi đồ nó vừa đặt xuống bàn. Đây đều là những thứ tôi bảo bé Nụ chuẩn bị vào ngay hôm tôi bắt gặp Vũ Tư, lén lút dẫn ông thầy Trình vào phòng riêng của má chồng tôi. Cũng may tôi chưa bảo con bé vứt đi. Tôi đã nói mà, rồi sẽ có lúc phải dùng đến. Chẳng phải tâm má chồng tôi không tịnh, thứ bà ấy sợ nhất là ma sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ thay mặt cô gái kia đến thăm hỏi má chồng tôi một chút. Đối với má chồng tôi, ông Trình chẳng khác nào thần thánh cả. Ông ta giống như một tấm khiêng chắn che chở cho bà ta trước những vong hồn lang thang. Nếu không cả tin và ỷ lại vào ông ta, khi nghe thấy mấy người làm đồn đại khu cấm có ma, bà ta sẽ không vội vội vàng vàng mời ông Trình đến để bị tôi bắt lấy sơ hở. Dựa vào điểm này, một khi hay tin ông ta qua đời, má chồng tôi sẽ bị khủng hoảng tinh thần. Khi ấy, tôi chỉ cần trở thành vật xúc tác, khiến bà ta thần trí không rõ ràng, kiểu nào chẳng khai ra những chuyện liên quan đến cô gái kia. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng mặc vào một cái áo trắng rộng thùng thình. Tôi còn cố ý gắn thêm một cái lưỡi giả dài đến tận cổ. Mái tóc xõa xuống, kèm theo hai quầng thâm đen xỉ quanh mắt. Cuối cùng tôi dùng thứ dung dịch đỏ như máu mà lúc ở nhà gỗ thím Miền từng đưa cho tôi bôi đầy mặt. Tôi cũng không quên điểm xuyết vài họa tiết cho cái áo trắng tinh. Xoay đi xoay lại vài vòng trước gương, tôi cong môi mỉm cười. Với tạo hình này tôi khá hài lòng. Bỗng vô tình bắt gặp ánh mắt sợ hãi của bé Nụ, tôi lập tức quay người nhìn lại. Trong hai bàn tay nó run lên lẩy bẩy. Tôi vì không nhịn được liền ôm bụng cười một trận hả hê. Bé Nụ hai mắt rưng rưng, cúi thấp đầu miệng lắp bắp. Cô đừng nhìn con nữa. Trong mặt cô giống thật đấy. Thấy bé Nụ run như cầy sấy, tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không cười nữa. Tôi đưa mắt nhìn nó, khẽ cất giọng nói. Nếu con sống không thẹn với lòng, sẽ chẳng có ma quỷ nào hại con được cả. Dường như nghe hiểu lời tôi nói, bé Nụ từ từ ngẩng đầu lên, hé hé mắt nhìn tôi. Thật sao cô? Tôi phì cười trước ngữ điệu ngô nghê của bé Nụ, rồi gật đầu chắc nịch thay một lời trấn an. Thấy vậy, nó vội dùng tay phải giữ chặt lên bàn tay trái đang run lên lẩy bẩy, cong môi gượng cười đáp lại tôi. Sau một lúc chật vật trốn tránh người khác, cuối cùng tôi và bé Nụ cũng đến trước bên cạnh cửa sổ phòng má chồng tôi. Vì từ cửa sổ bà ta thông thẳng ra vườn hoa, nên tôi chẳng sợ bị ai đến quấy rầy lúc tôi đang thực thi kế hoạch. Tôi đứng ở giữa đối diện song song với cửa sổ. Còn bé Nụ và thằng Cuội, mỗi đứa chia nhau đứng một bên. Một đứa thì quạt cho khói bay lên, một đứa thì đứng đẩy tôi di chuyển qua lại. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi vừa giơ tay lên định gõ cửa. Đột nhiên, phòng má chồng tôi trở nên tối om. Từ bên trong truyền ra giọng nói thất thanh của má chồng tôi, ngữ điệu có vẻ hoảng hốt cực độ. Là ai thổi đèn? Ai? Tôi cúi xuống nhìn bé Nụ và thằng Cuội, cả hai đứa đều lắc đầu khó hiểu. Chính tôi cũng chẳng biết chuyện này là thế nào. Không giấu được nỗi tò mò, tôi mở hé cửa sổ, ghé mắt nhìn vào bên trong. Má chồng tôi tóc tai bù xù, ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Bà ta cứ quay qua quay lại, liên tục cua tay về hai phía, đôi môi lẩm bẩm những câu nói chẳng đâu vào đâu. Đừng đến tìm tao, mày ra đây đi, tao không sợ mày đâu. Hai mắt má chồng tôi ánh lên một tia sát khí, vội cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Bà ta chém vào không khí không biết bao nhiêu là nhát, rồi lại chỉ thẳng mũi dao về phía trước, trợn mắt lên nhìn vào không trung vô định. Mày cút đi, muốn báo thù thì về tìm mẹ mày, ai bảo nó mang thai, đi. Sau một lúc ầm ĩ một trận, bà ta lại buông thõng con dao trong tay, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt chỉ toàn là sự thống khổ. Bà ta lẩm bẩm một mình. Xin mày đừng tìm tao nữa, tha cho tao đi. Dường như nghe thấy tiếng lá hét om sòm của má chồng tôi, từng người trong nhà họ Hoàng đều kéo nhau đi đến. Người đầu tiên bước vào phòng là ba chồng tôi. Trông thấy bà ta hoảng loạn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, ông liền đi đến đỡ lấy tay bà ta. Bà làm sao vậy, Hạnh? Bà có nghe tôi nói không? Trước lời nói của ba chồng tôi, bà ta vẫn chẳng mấy quan tâm đến, hai mắt lờ đờ như đang chìm trong mộng du, toàn thân bùn rùn không chút sức lực. Cho đến khi trông thấy má nhỏ bước vào, má chồng tôi lập tức nhào đến giữ chặt lấy vai má nhỏ, chỉ tay về phía cửa sổ. Tôi có chút chột dạ, vội đóng cửa sổ lại, vội vàng tháo lớp áo trắng bên ngoài ra. Tôi nhanh chân chạy đến khạp nước, rửa sạch những vết vẽ trên mặt. Sau khi bảo bé Nụ đem chôn những vật dụng giả ma, tôi chỉnh lại quần áo, rồi tiến thẳng đến phòng riêng của má chồng tôi. Tôi hít thở thật sâu, từ tốn bước đến bên cạnh cậu ba. Phát hiện tôi, cậu chỉ khẽ đưa mắt nhìn rồi nhanh chóng quay đi, cất giọng chỉ đủ hai bọn tôi nghe thấy. Đây là thành quả của em đó ư? Không phải em chỉ vừa hóa trang còn chưa kịp làm gì cả. Bỗng giọng má nhỏ cất lên, khiến ánh mắt mọi người đều dồn về phía má chồng tôi. Má nhỏ dường như mất kiên nhẫn trước những hành động điên rồ của má chồng tôi. Má lập tức hất tay bà ta ra khỏi vai mình, vội quay bước bỏ đi. Má nhỏ vừa đi được vài bước, liền bị má chồng tôi níu lại. Bà ta nép sát phía sau má nhỏ, liên tục chỉ tay về phía trước. Trâm, mày bảo con mày đi đi, bảo nó đừng ám tao nữa. Má nhỏ nhíu chặt đôi mày thanh tú, quay người lại đối diện với má chồng tôi. Hai mắt má lúc này bừng bừng lửa giận, gằn giọng hỏi. Con tôi, chị đang nói linh tinh gì vậy? Đột nhiên Vũ Tư từ đâu lao đến giữ chặt má chồng tôi, nhanh nhảo đáp. Bà gặp ác mộng. Là ác mộng thôi. Trông dáng vẻ mờ mờ ám ám của Vũ Tư, tôi dám chắc rằng Vũ ta cũng không thể thoát khỏi liên can. Càng cố bao biện càng để lộ ra sơ hở. Một người thông minh tuyệt đỉnh như má nhỏ sao lại không nhìn ra được chứ? Nhưng sao má lại im lặng? Một sự im lặng lạ thường mà tôi chẳng thể nào lý giải được. Ngay sau đó, má chồng tôi lập tức ghì chặt lấy cánh tay Vũ Tư, hai mắt rưng rưng như sắp rơi lệ, cánh tay vẫn khư khư chỉ về phía trước. Vũ Tư không phải ác mộng đâu. Thật sự là con của Trâm đó. Chính là đứa bé bị xảy vào hơn 30 năm trước. Là nó đến báo thù tôi. Là báo thù. Lời má chồng tôi vừa dứt, mọi người đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Nhưng chỉ một người trong căn phòng này có biểu cảm khác với mọi người. Quả thật khi trông thấy ánh mắt kiên định đó, tôi thật sự khó hiểu. Ba chồng tôi ngờ ngạch cất giọng nói. Con của Trâm sao lại đến tìm bà báo thù? Má chồng tôi quay sang nhìn, nhếch môi cười chua chát. Vì tôi đã hại chết nó, là tôi đã khiến nó sảy thai. Má chồng tôi vừa dứt lời, một tiếng bốp vang lên giòn giã. Vũ Tư trông thấy vậy liền xù lông lên bảo vệ chủ. Vũ ta không ngại trước mặt mọi người mà trừng mắt với má nhỏ, thậm chí Vũ ta còn cất cao giọng: "Bà chỉ là vợ bé, sao lại cả gan đánh vợ lớn?" Ba chồng tôi vừa định cất giọng mắng Vũ Tư liền bị má nhỏ đi trước một bước. Lúc này má nhỏ như biến thành một con người khác, hai mắt má đỏ hoe, ngần ngấn nước mắt nhưng vẫn không thể che đậy được sự giận dữ trong đáy mắt. Má từng bước tiến lại gần má chồng tôi và Vũ Tư. Trông thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của má nhỏ, Vũ Tư dù lùi bước nhưng vẫn ôm chặt má chồng tôi. Vũ ta quả thật là một người làm trung thành, chỉ là theo sai chủ. Má nhỏ cắn chặt môi, gằn từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng: "Vậy là ai cho Vũ lá gan quát cả tôi? Là ai cho bà ta lá gan giết hại một sinh linh vô tội? Là ai cho bà ta cái quyền lộng hành như vậy? Là ai hả?" Vũ Tư vừa định cất giọng đáp lại liền bị má nhỏ ngắt ngang: "Hôm nay nếu không làm rõ chuyện này, nếu có chết tôi cũng kéo hai người theo cùng. Đừng mong một ai sẽ thoát khỏi tay tôi." Dường như phát hiện ra má nhỏ dần không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, ba chồng tôi lập tức đi đến cầm lấy tay má, cất giọng trấn an. Cả hai đang cũng nhanh chân bước đến chắn trước mặt má cậu ta, nhỏ giọng nói: "Má nhỏ, má bình tĩnh đã. Má cũng thấy tinh thần má tôi đang không ổn định. Chuyện này đợi qua đám tang bà nội hãng nói tiếp." Má nhỏ nghe xong thì bật cười chua chát: "Nếu hôm nay người đứng đây là má cậu, cậu có nói được những lời đó không?" Hai đăng bị má nhỏ làm cho cứng họng, đành im lặng nhìn về phía má cậu ta và Vũ Tư, ánh mắt như biểu thị muốn Vũ Tư giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng Vũ Tư lại cúi đầu, cố ý tránh né ánh mắt của hai đăng. Lúc này má nhỏ được đà nói tiếp: "Mắt thấy tai nghe rõ ràng là bà ta đã hại tôi sảy thai, hại chết con của tôi. Chính bà ta, người đàn bà độc địa này." Ba chồng tôi vội lên tiếng can ngăn: "Trâm, bà bình tĩnh đi Trâm." "Bình tĩnh? Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào? Tất cả các người đều đứng về phía bà ta. Mặc cho bà ta gây cho các người bao nhiêu tổn thương, các người vẫn ra sức bảo vệ bà ta." Má nhỏ ngẩng đầu lên nhìn ba chồng tôi, chậm rãi cất giọng: "Thành, tôi biết ông rất thương bà ta. Nhưng bà ta là hung thủ hại chết con ông, thậm chí là ba đứa con ruột thịt của mình. Bà ta cũng nhẫn tâm hãm hại, ông thật sự vẫn bao dung với bà ta sao?" Ba chồng tôi nhíu chặt mày nhìn má nhỏ: "Bà biết mình đang nói gì không Trâm?" Má nhỏ còn chưa kịp trả lời, má chồng tôi lại cất giọng đầy sợ hãi: "Đăng ơi, con mau tìm thầy Trình về đây cho má, bảo ông ta trấn nó thêm lần nữa, đừng để nó bám theo quấy rầy má." Ba chồng tôi dường như không tin vào tai mình, lập tức quay sang giữ chặt cổ tay bà ta, lạnh giọng hỏi: "Bà còn mời thầy về ếm nó nữa sao?" "Phải, tôi giam nó ở cái giếng phía sau, ông cho người đi tìm thầy Trình." Lần này đến lượt ba chồng tôi tát bà ta. Vì lực ông mạnh hơn má nhỏ, bà ta không đứng vững mà ngã xuống nền đất. Hai đăng lập tức chạy đến đỡ lấy bà ta, nhưng đã bị ba chồng tôi giữ lại. Thậm chí Vũ Tư cũng bị người làm bắt lấy. Mặc cho Vũ ta gào thét thế nào, mọi thứ đều trở nên vô ích. "Hạnh, tôi không ngờ bà lại là loại người như vậy." Lúc ngã, đầu má chồng tôi đập mạnh xuống đất. Bà ta kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay ôm lấy đầu rên rỉ. Vũ Tư trông thấy cảnh tượng trước mắt, dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay đám người làm. Vũ ta chỉ biết trơ mắt nhìn chủ nhân kêu la om sòm. Thấy vậy, ba chồng tôi lập tức cho người bịt miệng Vũ ta lại, rồi cất cao giọng chất vấn má chồng tôi: "Hạnh, vì sao bà lại hại mẹ con Trâm?" Má chồng tôi hai tay ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt đầy sự đau đớn, nhưng khi vừa nghe nhắc đến tên má nhỏ, bà ta lập tức quay đầu nhìn về phía chúng tôi, hai mắt sắc lẹm, ánh lên vẻ hung bạo và không kém phần tả ác. "Là chúng nó đáng chết, con Trâm không nên mang thai mới đúng." Má nhỏ vừa nghe thấy vậy liền thay đổi ánh mắt, sắc mặt bừng bừng lửa giận. Nếu không có cậu ngăn lại, có lẽ má đã nhào đến đánh cho bà ta một trận. Má vừa nghiến răng vừa trừng mắt nhìn má chồng tôi đang ngồi bệt dưới đất: "Tâm bà sớm đã bị chó tha rồi, ra tay với con tôi còn không tha cho chính con ruột của mình, bà chết vạn lần không trả hết nghiệp." Lời của má nhỏ như kích thích má chồng tôi. Ngay lúc hai đăng vừa định lên tiếng bênh vực, bà ta liền bật cười khanh khách, hai mắt không có tiêu cự, nghiêng nghiêng đầu nói vu vơ: "Xịt, nói nhỏ thôi, ông Thành nghe được thì không hay đâu. Tao sẽ không thể độc chiếm tài sản nhà họ Hoàng. Tao nói mày nghe, là tao sinh chúng nó ra. Chúng nó phải hy sinh để đền đáp công ơn của tao. Thằng Đăng rất dễ sai bảo. Tao nói một nó không dám làm hai. Nó đúng là rất dễ lợi dụng. Còn thằng Khoa với con Nhàn. Vừa nhắc đến cậu ba với Út Nhàn, ánh mắt má chồng tôi lóe lên một tia chán ghét đến cùng cực. Bà ta nghiến răng kèn két, hai bàn tay co chặt lại thành nắm đấm. Hai đứa nó không nghe lời tao, đúng là đáng chết. Sắc mặt ba chồng tôi lúc này căng như dây đàn, gằn giọng hỏi lại. Rốt cuộc, bà đã làm bao nhiêu chuyện sai trái hả? Tôi không ngờ má chồng tôi sẽ không đánh mà khai. Bà ta kể tất tần tật về những tội trạng của mình trước mặt bao nhiêu người. Nó dài chẳng khác nào một cái sớ. Từng tội ác được chính miệng bà ta khai ra, khiến bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng. Trước là những chuyện bà ta làm với má nhỏ khiến má sảy thai. Rồi đến lần hạ kế bẩn với thím Miền để thím bị đuổi khỏi biệt phủ. Kế tiếp là những việc bà ta mượn tay chị Lài và chị Hà hãm hại tôi. Bà ta cũng không quên nhắc đến bà ta đã cản trở cậu ba và lợi dụng cậu hai như thế nào. Ngay đến đây, sắc mặt Hai Đăng trắng bệch, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Trong vẻ mặt của cậu ta, nếu không phải chính miệng má chồng tôi thừa nhận, có lẽ cậu ta sống chết cũng sẽ chẳng bao giờ tin. Một người luôn tỏ ra yêu thương chiều chuộng cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu ta để đoạt được thứ mình muốn, huống hồ người đó lại là má ruột của mình. Ba chồng tôi nghe xong liền giơ tay lên bấu chặt mảnh áo trước ngực. Có lẽ bệnh cũ của ông tái phát. Thấy vậy má nhỏ lập tức chạy đến đỡ ông. Ánh mắt má nhìn ông dịu dàng hơn hẳn, giọng nói cũng dễ nghe hơn rất nhiều. Ông bình tĩnh, đừng tức giận, mau đi lấy thuốc của ông đến đây, mau. Ba chồng tôi hít vào thở ra mấy đợt liên tục mới có thể điều hòa lại một chút. Ông vừa thở gấp vừa chỉ tay về phía má chồng tôi, lạnh giọng nói. Bà, vì sao bà có thể ác độc đến như vậy? Má chồng tôi im lặng không đáp lời, nhanh chóng lê đầu gối đến dưới chân Vũ Tư, miệng vẫn không ngừng ra lệnh cho Vũ ta đi tìm ông thầy Trình về ếm vong lần nữa. Nói đến giữa chừng, hai mắt bà ta bỗng nhiên nheo lại, cả cơ thể du lên bần bật, chậm rãi lùi lại phía sau, miệng lắp bắp. Thầy Trình, ông ta chết rồi, không? Ba chồng tôi dường như không còn nhẫn nại với bà ta nữa, quay người nhìn sang đám người làm đứng sau, cất giọng lạnh lùng. Đem bà ấy nhốt lại, qua đám tang, hãy đưa bà ấy đi trông coi phần mộ tổ tiên. Lời ông vừa dứt, Hai Đăng lập tức quỳ xuống dưới chân ông. Cậu ta hai mắt đỏ hoe, liên tục dập đầu cầu xin thay má cậu. Ba, giờ đã túng thiếu khổ sở, má sẽ không sống được đâu ba. Ba suy nghĩ lại đi, còn xin bà hãy suy nghĩ lại. Dường như nhận ra sự kiên định trong ánh mắt ông, Hai Đăng liền chuyển hướng sang cậu ba với Út Nhàn. Dù ngoài mặt cậu ba không nói gì, nhưng tôi nhận ra trong đáy mắt cậu một nỗi buồn man mác. Chẳng từ nào có thể diễn tả được tâm tình cậu lúc này. Còn Út Nhàn, em ấy cắn chặt răng, cúi thấp đầu như muốn né tránh ánh mắt của Hai Đăng. Có lẽ trong lòng em ấy vẫn còn nhiều khúc mắc với bà ta. Suy cho cùng, chấp niệm qua nhiều năm, khó có thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Ngay thời khắc, Hai Đăng cảm thấy bất lực nhất, chị Hà cũng quỳ xuống trước mặt chúng ta, nói giúp bà ta vài lời. Tôi nhìn thấy chị dù trải qua nhiều tổn thương, nhưng vẫn một lòng vì Hai Đăng. Tôi thật sự không hiểu một người khi yêu sâu đậm một ai đó, sẽ sẵn lòng hy sinh tất cả mọi thứ ư. Chị đưa mắt nhìn tôi, biểu thị ý van xin. Thật lòng mà nói, không phải tôi không muốn giúp bà ta, mà là tội nghiệp bà ta gây ra quá lớn. Chẳng một ai có thể thay bà ta gánh chịu, cũng chẳng một ai có thể giúp bà ta hóa giải cả. Trước ánh mắt thành khẩn của chị Hà, tôi chỉ biết lắc đầu một cách bất lực. Bầu không khí dần trùn xuống, một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Bỗng giọng má chồng tôi đột ngột vang lên, khiến mọi người có chút hoảng hốt. Bà ta từ lúc nào đã nhặt con dao gọt trái cây dưới đất lên, cua cua trước mặt, ánh mắt pha lẫn bao nhiêu là cảm xúc phức tạp. Tuy vậy giọng nói vẫn rất đanh thép. Không ai có thể nhốt tao hết, không kẻ nào. Ba chồng tôi vừa ngẩng đầu lên, liền bị hành động điên rồ của bà ta làm cho kinh hãi. Ông lập tức giơ tay ngăn lại. Hạnh, bình tĩnh đã. Tiếp theo là giọng Hai Đăng. Cậu ta vừa bò đến chỗ má cậu vừa cất giọng nỉ non. Má, đừng để sai, càng thêm sai. Trong vô thức, tôi đột nhiên siết chặt nắm tay. Chưa bao giờ tôi cảm nhận hơi thở của bản thân lại nặng nề đến như vậy. Tôi linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra ngay trong căn phòng này. Tiếng người nói, tiếng la hét vang lên không ngừng nghỉ. Mọi người đều sợ bà ta sẽ làm ra chuyện dại dột. Ai nấy đều ra sức khuyên ngăn. Chỉ duy nhất má nhỏ và cậu ba vẫn đứng yên tại chỗ. Chúng mày đứng yên đó. Chúng mày đều muốn tài sản của tao đúng không? Tao sẽ không để chúng mày toại nguyện. Bà ta dứt lời, lập tức quay mũi dao về hướng mình, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Bà ta dứt khoát kề dao lên cổ. Hành động má chồng tôi thật sự rất kỳ quái. Mọi người đều cố hết sức ngăn cản bà ta làm điều dại dột. Chẳng lẽ bà ta kích động đến mức nghe không hiểu lời nói của mọi người? Tại sao bà ta một mực cho rằng mọi người đang cố tranh lấy số tài sản trong tay bà ta? Thậm chí bà ta thật sự điên loạn đến mức nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng nhìn vào ánh mắt má chồng tôi không nghĩ bà ta sẽ tự vẫn khi tội ác của mình được vạch trần. Trong lúc tôi còn chưa kịp suy nghĩ ra điều gì, má chồng tôi bỗng phá lên cười khanh khách. Bà ta trừng mắt nhìn chúng tôi, cất giọng rõ ràng từng từ từng chữ. Tao sẽ không để chúng mày toại nguyện. Lời nói vừa dứt, bà ta liền có hành động tự vẫn. Dù ba chồng tôi và hai đăng đã lao đến bắt lấy con dao trong tay bà ta, nhưng vẫn chậm mất một bước. Từ đường rạch ngang cổ, máu liên tục phun ra văng tung tóe. Bà ta nhanh chóng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Máu từ cổ chảy xuống, thấm đẫm vào bộ trang phục trắng tinh. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa trong không khí, xộc vào mũi tôi, một cảm giác khó chịu vô cùng. Sau khi đưa tay lên mũi bà ta kiểm chứng, ba chồng tôi lắc đầu đau khổ. Bà ấy đi rồi. Má nhỏ nhanh chân đi lên đỡ lấy ba chồng tôi. Ông nén một tiếng thở dài. Trời ơi, rốt cuộc nhà họ Hoàng đã gây nên nghiệp gì chứ? Trông thấy cảnh tượng hai đang quỳ xuống bên cạnh má chồng tôi kêu gào thảm thiết. Lại bắt gặp hình ảnh út nhàn như kẻ mất hồn, lững thững từng bước đi đến. Nước mắt giàn giụa cứ lăn dài trên hai gò má em ấy. Út nhàn chậm rãi nâng tay vuốt mặt má mình, rồi gục đầu xuống khóc nức nở. Tôi vô tình bắt gặp đáy mắt má nhỏ dấy lên một tia thỏa mãn. Trông sắc mặt và ánh mắt má lúc này, tôi thật sự không hiểu trong lòng má đang nghĩ gì. Ngay khoảnh khắc này, tôi cảm thấy má nhỏ xa lạ hơn bao giờ hết. Phải chăng là do tôi nghĩ quá nhiều? Có lẽ mọi chuyện không liên quan đến má. Tôi tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu, chậm rãi quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cậu đã sớm cuộn chặt hai lòng bàn tay, những sợi gân xanh tranh nhau nổi hết cả lên. Ánh mắt cậu lúc này lạnh lẽo vô cùng. Dù cậu có hận bà ta đến nhường nào, nhưng vẫn không thể phủ nhận một sự thật. Bà ta là người đã sinh ra mình. Tận mắt chứng kiến cảnh má ruột tự vẫn, có lẽ cậu cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ là cậu giỏi che đậy cảm xúc trong lòng mà thôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu lạnh ngắt, thậm chí còn run lên từng đợt. Tôi cắn chặt môi, một tay ôm chặt cánh tay cậu, một tay xoa xoa mu bàn tay cậu. Lúc này đây, tôi thật sự không biết bản thân nên nói gì. Dẫu cậu mạnh mẽ như thế nào, nhưng chung quy vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường. Sẽ chẳng có một người bình thường nào có thể bình thản khi chứng kiến cảnh tượng này. Mãi một lúc lâu sau, cậu nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh. Khung cảnh phía sau nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt tôi, một khung cảnh hết sức hoảng loạn. Về đến phòng riêng, cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế, rót một tách trà uống cạn. Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, tôi nhìn cậu mà xót xa vô cùng. Không biết bao lâu sau đó, tôi cất giọng an ủi. Cậu đừng buồn nữa. Cậu nhắm mở hai mắt chậm rãi đáp. Thầy Sáng nói đúng, nếu anh có thể buông bỏ chấp niệm, có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Nếu chấp niệm có thể dễ buông bỏ như vậy, thì bà ấy cũng đâu đi đến bước đường này. Đây không phải lỗi của cậu đâu cậu ba, cậu đừng tự trách bản thân nữa. Hai mắt cậu ba từ từ mở ra nhìn tôi, nhưng lại im lặng không đáp lời. Tôi ít nhiều hiểu được tâm trạng của cậu vào lúc này. Tôi nghiêng đầu nhìn vầng trăng tròn qua khe cửa sổ, từ tốn cất lời. Chẳng có lúc khuyết lúc tròn, cũng giống như con người có sai có đúng. Sẽ chẳng ai đúng mãi mãi đâu cậu. Em biết chuyện tối nay rất khó có thể chấp nhận được, nhưng đó là sự thật. Má đã đi rồi. Sống trong lo lắng và sợ hãi vì những tội lỗi bản thân đã gây ra sẽ dằn vặt bà ấy cả đời đó cậu. Đối với bà ấy, nếu buộc phải giam cầm cả đời cùng với phần mộ của tổ tiên, có lẽ đây là sự giải thoát tốt nhất. Ánh mắt cậu ba dường như đã dịu đi rất nhiều. Cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay tôi, khóe môi từ từ cong lên cười. Tuy cậu không nói, nhưng những suy nghĩ của cậu tôi đều hiểu được đôi phần. Rất lâu sau đó, Cậu vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khe khẽ. Sau khi chuyện con của má nhỏ được giải ếm, anh sẽ đưa em đến nơi mà em muốn, sống cuộc sống mà em thích, sẽ chẳng ai có thể làm hại đến chúng ta. Tôi dựa vào ngực cậu khẽ gật đầu đáp lại, nhưng trước khi đi, giữa tôi và má nhỏ vẫn còn một việc cần giải quyết. Cuối cùng cũng đã đến ngày chôn cất bà nội, niệm tình hai đăng, ba chồng tôi cũng đồng ý chôn má chồng tôi tại phần mộ nhà họ Hoàng. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện, dù bà ta đã gây ra không ít tội lỗi, nhưng đâu đó sâu tận đáy lòng ba chồng tôi, ông vẫn còn vương vấn chút tình cảm cuối cùng. Nhìn hai cỗ quan tài lần lượt được hạ xuống, bất giác trong lòng tôi dấy lên một tia cảm xúc phức tạp. Chính tôi cũng không hiểu cảm xúc đó như thế nào, nhưng cảm giác ấy không dễ chịu một chút nào. Sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, chúng tôi trở vào căn nhà gỗ. Đứng trước bàn thờ gia tiên, ba chồng tôi chậm rãi đưa mắt nhìn thím Miền, cất giọng từ tốn. Thím thật sự muốn ở đây mà không về biệt phủ sao? Thím Miền ngẩng đầu nhìn lên di ảnh của bà nội, khóe môi cong lên cười. Phải, tôi muốn ở đây, ngày ngày được bên cạnh bà. Trông thấy thím như vậy, ba chồng tôi chỉ đành gật đầu đáp lại. Trước khi rời khỏi căn nhà của tổ tiên, ông đưa mắt nhìn hai tấm di ảnh lần cuối. Dù ông đã cố gắng che đậy nhưng vẫn không giấu được sự đau thương và tiếc nuối nơi đáy mắt. Chúng tôi chào tạm biệt thím Miền rồi leo lên xe trở về biệt phủ. Hai chiếc ô tô nhanh chóng nổ máy, chậm rãi lăn bánh. Trên đường về, tôi ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh cậu ba. Ngoại trừ trả lời câu hỏi của mọi người, dường như tôi chẳng lên tiếng bắt chuyện với ai. Có lẽ hiểu được tâm tình tôi lúc này, cậu ba nâng tay vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay tôi. Bắt gặp ánh mắt trìu mến lại không kém phần dịu dàng của cậu, tôi khẽ cong môi cười gượng. Thấy vậy cậu lập tức cất giọng trấn an. Thầy Sáng đã nói được thì em còn lo lắng làm gì? Tôi lắc đầu đáp lại trong vô thức. Em không biết nữa, có lẽ do lần trước thất bại nên em... Đừng lo nữa, sẽ ổn thôi. Cậu ba đột nhiên không nói nữa. Thế là tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, bỗng bắt gặp cận gương mặt cậu chỉ cách sống mũi tôi chừng hai lóng tay. Tôi nói tiếp. Việc em nên lo là sẽ cùng anh lui về ở ẩn, chuẩn bị đi là vừa rồi. Trong vô thức, khóe môi tôi cong lên cười thích thú. Thật lòng mà nói, tôi luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai ma mị của cậu. Không thể nào cưỡng lại được dù tôi đã cố gắng hết sức để bản thân không lép vế trước cậu. Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa. Cậu chỉ mới nói vài câu trêu chọc mà tôi đã quên bén những suy nghĩ trước đó. Cậu thật sự quá nguy hiểm mà. Có lẽ do mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hề hay biết. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước biệt phủ, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Tôi đưa tay dụi mắt, rời khỏi bờ vai cậu ba, vươn người cho tỉnh táo. Lúc tôi quay đầu nhìn sang, vô tình trông thấy cậu vừa xoa vừa nắn bả vai, gương mặt nhăn nhó trông thấy rõ. Dù vậy vẫn miễn cưỡng bảo không sao. Thấy vậy tôi đưa tay gãi đầu, cong môi cười tủm tỉm. Mãi đến khi phát hiện mọi người đều đang đợi, tôi và cậu ba lập tức xuống xe, nhanh chóng đi về hướng khu vườn cấm. Hôm nay chính là hạn hai ngày mà thầy Sáng nói hôm trước. Quả như thầy nói, lần thứ hai có vẻ phức tạp hơn. Sau khi khuân những phiến đá trên miệng giếng ra, thầy bảo mấy thanh niên kéo sợi dây gắn với tấm bia lên, sau đó lại đặt tấm bia xuống ngay bên cạnh giếng. Lúc này thầy lấy trong túi ra một lá bùa trông đơn giản hơn ba lá lần trước. Nhưng lúc này thầy không vội đốt. Thầy trích vài giọt máu của má nhỏ lên tấm bùa. Sau khi niệm chú cẩn thận, thầy dán lá bùa lên giữa tấm bia, rồi lại tiếp tục chấp hai tay lại, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú mới. Lời thầy vừa dứt, lá bùa trên tấm bia mộ đột nhiên bùng cháy. Sắc trời trước đó vốn bình lặng, bỗng nổi lên một trận gió lớn. Cậu bà ngay lập tức dùng tay che mặt tôi lại, tránh để cát bụi bay vào mắt. Có lẽ còn chưa thật sự an tâm, cậu vội kéo tôi sát vào người, che chắn hết mức có thể. Dù trước mắt tôi chỉ là một màu đen thui thủi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Mặc cho cát bụi va vào da thịt, gây ngứa ngáy khó chịu, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng nép vào lòng cậu. Mãi cho đến khi bên tai không còn nghe thấy âm thanh xào xạc của lá cây, cậu mới buông tôi ra, mọi thứ lại trở về dáng vẻ yên bình trước đó.